Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Bốn phương tới hạ, bình tĩnh đại hôn thời gian lập tức đến. Làm gia tộc Monkey một thành viên. Thực lực trung tướng siêu quần. Đại tướng đệ đệ, bình tĩnh đại hôn thậm chí oanh động toàn bộ hải quân. Đi ở quần đảo Sabaody trên đường, người đều có thể nghe được, khắp nơi đều có người thảo luận đại hôn tin tức. Bốn thiếu nữ đi trên đường, một người trong đó tướng mạo coi như không tệ thiếu nữ đột nhiên nói rằng: các ngươi nghe nói không, gia tộc Monkey trong bình tĩnh chấp nhận muốn đám cưới. Nghe đối phương nói là chỉ là một nhà bình thường tộc nữ tử. Bên cạnh nàng tốt không cao hứng trả lời: hanh, cô gái nào may mắn như vậy? Bình tĩnh học trưởng ưu tú như vậy nam nhân, sao lại thế cưới một cô gái bình thường? Nhất định là nàng kia dùng nhận không ra người gầy tay. Bên cạnh tốt nghe được: người nói cái gì? Tinh anh chạy huấn luyện bình tĩnh đại nhân muốn kết hôn rồi. Đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy, làm sao đại nhân thật kết hôn đâu không được. Nếu là hắn dám kết hôn, ta liền lại cũng không thương hắn rồi. Ta cũng là, bình tĩnh đại nhân đều kết hôn rồi, ta biểu thị cũng không bao giờ tin tưởng tình yêu. Các ngươi đều chuyện gì xảy ra? Kết hôn là nhân nhà việc của mình, chúng ta cần là chúc phúc. Cùng nhau 4 năm, cái tỉ muội bởi vì bình tĩnh hôn sự nghị luận ầm ĩ, giống như là chính các nàng kết hôn giống nhau. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Bình thường cũng không kiến lại có bao nhiêu người chú ý bình tĩnh. Hắn cái này một kết hôn, liên ven đường giáp ất bính đinh đều nhảy ra ngoài. Hôm nay thời khắc trọng yếu cuối cùng đã tới. Vạn chúng chúc mục phía dưới, Monkey nhà khẩn trương mà lại bận rộn. Cái này một ngày trong nhà Bình Phàm bị vây phải chật như nêm cối. Gáp, Long cũng sớm tới vào trong nhà hỗ trợ. Tới, tân nương bị nối trở lại rồi. Lúc này Lưu Tĩnh mặc vào một cái trắng noạn áo cưới, có vẻ là như vậy mỹ lệ. Thảo nào nói, kết hôn nữ nhân nhất mỹ lệ. Tân nương đầu đội lụa trắng mại yêu nhã mỹ lệ tiến độ, chậm rãi đi tới gia môn. Pháo hoa theo tân nương tiến nhập mà không đình phun ra. Chọn phương thức làm Bình Phàm tử trung đảng, cũng là bình tĩnh thụ nghiệp ân sư. Nhất trước chạy tới, một bộ ta là trong này chủ nhân tư thế. Đường đường hắc cổ tay chọn phương thức vậy mà chạy đi. Chào hỏi khách nhân, không biết còn thật sự cho rằng là hạ nhân đâu. Đối kỳ yêu ngũ hát lục, chọn phương thức đối với lần này cũng không tức giận. Lúc này không cùng Sengoku cũng mỗi người mang theo lễ vật đến đây chúc mừng. Phía sau theo Aokiji cùng Kizaru. Aokiji đối với Bình Phàm không có quá nhiều tiếp xúc, chỉ là từ đối với cường giả tôn trọng. Tiểu tử Kizaru kia cũng không giống nhau, vừa mới đột phá, lúc này chính vui mừng lộ rõ trên nét mặt, một mực hướng về Bình Phàm không ngừng chớp mắt, một bộ chớ giả bộ, ta biết là ngươi biểu tình. Thấy Bình Phàm lão buồn bực, hận không thể quất tiểu tử này một trận. Chúc mừng chúc mừng, không cười dài đến đây chúc mừng. Trời ạ, cái kia là không nguyên soái, còn có Sengoku đại tướng, không bình thường, lập tức là Sengoku nguyên soái rồi. Lúc này hết thảy tiền tới tham gia khách quý đều không tự chủ chiến hảo, nghênh tiếp tương lai lưỡng đại nguyên soái. Không có biện pháp, trong này người tuyệt đại đa số đều bị hai người quản chế lấy. Bình Phàm bất đắc dĩ đi tới, dù sao cũng là đệ đệ ngày đại hôn, mặt mũi tổng yếu cho ít, tự mình đi tiếp đãi hai người. Là gió nào đem hai người các ngươi thổi tới rồi? Trống không nai tin hồi đáp: đương nhiên là này ngươi tọa đại thần, chúng ta nếu là không tới, không phải cho ngươi để cái chuôi lại sao? Ngươi ở đây tới náo mấy lần, đỏ ăn tin tức. Sengoku nghe vậy cũng là nhận đồng không ngừng gật đầu. Hai mắt Bình Phàm trực phiên, ta có ghê tởm như vậy sao? Theo bình tĩnh bái đường kết thúc, trận này oanh động hôn lễ chính thức kết thúc, kế tiếp chính là tân khách mở tiệc chiêu đãi. Không, Bình Phàm, mấy người gặp đang ở cụng rượu. Aokiji cùng Kizaru tắc chạy đi và bình tĩnh cụng rượu đi. Hai người không đem bình tĩnh quá chén thề không bỏ qua nhịp điệu. vừa muốn uống xong bỗng nhiên Bình Phàm cảm thấy một cái từ xa đến gần khí tức. Đem chén rượu lập tức, kỳ quái nhìn bầu trời. Ngồi cùng bàn uống rượu mấy người không lần lượt cảm thấy cổ hơi thở này. Lúc này bầu trời chậm rãi bay tới một đạo thân ảnh. Một tiếng cùng tiếng phượng hót theo truyền đến. Đại lượng thanh sắc nướng lửa vây quanh thử nhân thân thể người này. Không ngừng thiêu đốt, người này thoạt nhìn tuổi tác 20 tuổi khoảng chừng. Thế nhưng trên người lộ ra một ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Cầm giữ có như vậy khí phách người. Mắt nam tử chỉ cần không ngã xuống. Tương lai tất thành một vị cường giả. Theo nên nam tử gần sát. Nguyên bản náo nhiệt tiểu viện chậm rãi yên tĩnh lại. Tân khách bắt đầu không ngừng nghị luận. Đây là người nào đã vậy còn quá kiêu ngạo. Chẳng lẽ không biết trong này ngay cả đại tướng đều có vài tốt sao? Không muốn sống nữa. Lúc này, Gáp là nhận ra đối phương là người nào. Trời ơi, giờ này khắc này tiểu tử này chạy đến nơi này. Không muốn sống nữa. Lẽ nào hắn không biết tới nơi này quấy rối? Sợ rằng liên sống đào tẩu cơ hội cũng không có sao. Chứng kiến tình hình không bình thường. Này tham gia bin khách trung tướng nhóm nhất nhất đứng lên. Chỉ cần có chút không đúng, sẽ dẫn đầu đem điều này không biết đạo thiên cao điểm dày tiểu tử bắt. Nam tử từ bầu trời hạ xuống. Ta là bất tử điểu hải câu. Các ngươi ai là monkey? Đê, bình tĩnh. Hải câu một đôi hữu thần mắt to không ngừng bắn phá bốn phía. Người chính là monkey. Đê, bình tĩnh. Ta đại biểu dâu trắng. Đến đây chúc mừng bình tĩnh chú rể. Tân hôn hạnh phúc. Do gió đưa lên quá nhanh đao 72 giết chị Thủy coi như hạ lễ. Nam tử mà nói lập tức sôi sùng sục. Mấy năm nay tân thế giới mấy đại hải tặc chiếm giữ nhất phương. Hoàn toàn có xưng bá tân thế giới nhịp điệu. Ngược lại hải quân vì bảo vệ trận địa. Không thể đình co rút lại phòng tuyến. Là đại hải tặc người dâu trắng. Bọn họ vậy mà tới chúc mừng. Vậy trong bình tĩnh đem chẳng phải là thông đồng với địch hiểm nghi. Song nguyên soái đều ở chỗ này. Sẽ không hôn sự biến tang sự. Người kia nói xong vô ý thức rời xa gia tộc Monkey. Phía dưới tân khách loạn thành một nồi. Gáp ba một tiếng. Vỗ tới trên bàn. Toàn bộ tất cả yên lặng cho ta. Lúc này, Sengoku nhíu mày một cái. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bình tĩnh ngược lại đứng lên. Vị kia hải câu tiên sinh. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta cùng hải tặc làm không giao tình. Mời ngươi lập tức rời đi. Bình tĩnh mà nói kỳ thực đang biến tướng cứu tiểu tử này. Không đi nữa ngươi sẽ không đi được. Ba ba ba. Bình Phàm đứng lên. Lễ vật chúng ta nhận. Cảm tạ dâu trắng hảo ý. Bất quá ta sẽ không lưu các hạ ăn cơm. Hải ngược lại câu cũng thức thời. Đem chị Thủy ném một cái. Vứt xuống trên bàn. Mà người tắc hóa thành một con bất tử điểu bay. Rất nhanh thân ảnh xa xa biến mất ở rồi chân trời. Hải câu là ly khai. Bất quá nguyên bản không khí cao hứng liền bắt hết sức khó xử. Tất cả mọi người đang chờ không nguyên soái lên tiếng. Trống không nai tin đứng lên. Hôm nay là ngày vui. Không nói chuyện công sự. Tuy là nguyên soái lên tiếng. Chứng minh không truy cứu việc này. Nhưng là tất cả người. Đều ở đây không khí quỷ quái giữa. Vội vã kết thúc ly khai. Cùng khách nhân đi không sai biệt lắm. Không mới có cáo từ. Lúc gần đi còn nói một câu. Bình Phàm huynh đệ ta đã quá cho mặt mũi. Mới sau này. Người không muốn lại đảo loạn. Nói Bình Phàm mắt trợn trắng. Dường như hắn là cái loại này cố tình gây sự người. Dâu trắng lúc này. Người phái người đến nơi này của ta có ý tứ. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.